Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565 Túc Như Thuyết dụng tâm kín đáo. Túc Như Thuyết tuy rằng thành công trốn chạy. Nhưng đối với Khúc Hy Lâm tới nói, chảo không bắt lấy Túc Như Thuyết đều dâu ria. Khúc Hy Lâm chân chính muốn bắt lấy bất quá là Túc Như Thuyết dùng ảnh người khổng lồ tàn khối chế. Tạo ra ảnh phân thân thôi, có thể nói Khúc Hy Lâm chính là sớm quyết định chủ ý. Phải đối Túc Như Thuyết triệu hồi ra ảnh phân thân xuống tay. Không cần xem thường Khúc gia tình báo. Thực tế Khúc Hy Lâm rời đi Xê Thị căn cứ trước liền đã là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thu thập không ít có quan hệ với Túc Như Thuyết dị năng tình báo. Mà Khúc Hy Lâm ở Khúc gia người lại là yêu nhất nghiên cứu cổ quái sự vật Hảo Bảo Bảo. Đối với tân đồ vật, Khúc Hy Lâm từ trước đến nay là làm không biết mệt. Hảo nghiên cứu, cho nên căn cứ được đến có quan hệ với Túc Như Thuyết dị năng tình báo. Khúc Hy San sát thức nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn dùng để khắc chế Túc Như Thuyết chiến thuật ta. Tiểu đệ ở đâu? Khúc Hy Lâm bắt giữ Túc Như Thuyết chế tạo ra ảnh phân thân mục đích chỉ có một. Muốn đoạt đến Túc Như Thuyết chế tạo ra ảnh phân thân tay dòng khí đao. Túc Như Thuyết chế tạo ra ảnh phân thân, tuy cũng cùng Túc Như Thuyết có được đồng dạng năng lực. Nhưng này đó năng lực đối Khúc Hy Lâm tới nói, căn bản cung cấp với tiểu hài tử cào ngứa, không đau không ngứa, nhưng Túc Như Thuyết ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao bất đồng. Theo Khúc gia tình báo được đến tin tức xưng Túc Như Thuyết chế tạo ra ảnh phân thân dòng khí đao đủ để cắt khai thế gian sở hữu dị năng, tuy rằng Khúc Hy Lâm có thể lợi dụng tay quen dùng vũ khí chỉ và cắt khai Túc Như Thuyết triệu hồi ra dùng bóng dáng chế tạo ảnh người khổng lồ. Nhưng như vậy cắt lại đối Túc Như Thuyết cấu không thành bất luận cái gì thương tổn. Chỉ có Khúc Hy Lâm biết, hắn là lợi dụng quang cùng ảnh bí mật. Lợi dụng đại não tinh tính ra quang ảnh công thức, mới có thể lại trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi diệt trừ Túc Như Thuyết chế tạo ra ảnh người khổng lồ, mà đồng dạng thủ pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng một đến hai lần. Một khi dùng nhiều, tất nhiên sẽ bị Túc Như Thuyết xuyên qua. Hắn đều không phải là dùng thật bản lĩnh, chỉ là ở chơi thủ đoạn, cố lộng huyền hư thôi, cho nên từ lúc bắt đầu. Khúc Hy Lâm quyết định chủ ý, hắn muốn đoạt Túc Như Thuyết triệu ra ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao. Lấy Túc Như Thuyết tánh mạng làm lợi thế, bức Túc Như Thuyết nói thật, giải thích hắn tiểu đệ Khúc Hy Thụy rơi xuống, nếu hắn cho rằng Túc Như Thuyết đang nói lời nói dối nói. Kia thực xin lỗi, hắn sẽ lập tức dùng đoạt được dòng khí đao. Hung hăng mặt sát rớt Túc Như Thuyết chế tạo ra một người ảnh phân thân làm Túc Như Thuyết nháy mắt. Nếm đến bị dị năng phản vệ thống khổ Nga, ta còn cho là ai đâu, náo loạn nửa ngày lại là Khúc Khúc ca ca, xin hỏi là cái nào ca ca, đại ca, vẫn là nhị ca, nghe được Túc Như Thuyết một chút cũng bất kính trọng chính mình ngữ khí. Khúc Hy Lâm không khỏi đánh trong lòng hướng đổ thêm dầu vào lửa, thầm nghĩ tiểu hồn đạm như thế nào thế nhưng sẽ thích loại này huyền tựa vô lại dường như một chút. Cũng không trầm ổn nữ nhân, thật đúng là không ánh mắt, hơn nữa lấy tiểu hồn đạm tính cách, loại này nữ nhân, tiểu hồn đạm căn bản không có khả năng xem mắt, đừng nói xem, tiểu hồn đạm thấy, hận không thể huy đao đem nữ nhân này cấp một đao chém phiên. Khúc Hy Thụy tính tình, làm nhị ca Khúc Hy Lâm còn có thể không hiểu biết sao. Điển hình khó dưỡng, không phải giống nhau khó hầu hạ. Mà Khúc Hy Lâm cũng không quyền lợi nói tiểu đệ Khúc Hy Thụy tính tình khó hầu hạ. Kỳ thật hắn tính tình cũng thực quái đản, nói trắng ra là Khúc lão gia tử dưới gối ba cái nhi tử. Trưởng tử Khúc Hy Phong xem như nhất tính tình bình thường nhất. Mặt khác hai cái tất cả đều là quái thai, ta tiểu đệ rốt cuộc ở đâu? Người trong tay đao là ta tiểu đệ, người khác đâu? Xê thị căn cứ người ta nói là ngươi đem ta tiểu đệ hại chết. Còn nói ngươi, Như Thuyết, không có việc gì đi. Ngươi, ca, ta không có việc gì, lưu ý đến Túc Như Tuyết cầm trong tay Mao Tuyết đao là thuộc về tiểu đệ. Chuyên trúc vũ khí, hơn nữa Khúc Hy Thụy coi Mao Tuyết đao như mạng, cơ hồ mỗi ngày đao không rời thân. Khúc Hy Lâm thật là không hiểu được, vì cái gì tiểu đệ quý trọng như mạng bảo đao thế nhưng sẽ rơi vào Túc Như Tuyết trong tay. Khúc Hy Lâm chính hướng Túc Như Tuyết đề ra nghi vấn. Vừa vặn, ngồi xe vội vàng đuổi sát Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy bước chân Túc Như Hạ đám người thế nhưng. Vào giờ phút này làm hay không? Chính bất chính mà lái xe quay trở về căn cứ, nhìn đến Túc Như Hạ đối Túc Như Tuyết quan tâm kính. Làm Khúc Hy Lâm đánh trong lòng dâng lên thật sâu bất mãn. Khúc gia người trời sinh chiếm hữu dục mãnh liệt, Khúc Hy Lâm không cấm cho rằng Túc Như Tuyết đã là bị nhà mình tiểu đệ xem. Không nên cùng nam nhân khác vượt qua được với thân cận. Đặc biệt là Túc Như Hạ, người khác không biết Túc Như Hạ chính là Túc gia bộ dáng. Khúc Hy Lâm nhưng biết rõ việc này, đương lái xe chạy về Túc Như Hạ tại hạ xe nháy mắt. Biên dò hỏi muội muội có không quá đáng ngại. Biên xuống xe khi, bỗng nhiên thấy muội muội dùng dị năng chế tạo ra dị năng sản vật. Ảnh phân thân thế nhưng bị Khúc Hy Lâm lấy tự thân dị năng hung hăng ngăn chặn. Thế nhưng bị đảm đương làm con tin, Túc Như Hạ lời còn chưa dứt. Lập tức thi triển ra dị năng hỏa, hung hăng thiêu hướng Khúc Hy Lâm mơ siêu mà Khúc Hy Lâm tắc cũng không chút nào yếu thế. Thế nhưng lần thứ hai khống chế mộc hệ dị năng toàn lực đón đánh, đừng đánh. Nhị thiếu gia, đó là nhà ta tiểu công tử đại cữu tử. Túc Như Tuyết đám người có lẽ biện không ra Khúc Hy Lâm đến tột cùng là Khúc gia trưởng tử. Vẫn là con thứ, mà được đến tiểu kỳ thông chi. Nghe tin tới rồi Vương Trung cùng Hoàng Bác lại há có thể phân biệt không ra. Cách thật xa, hai người chỉ vừa mới nhìn đến Khúc Hy Lâm mơ hồ bóng dáng. Càng lập tức xuyên qua người tới chính là nhà mình nhị thiếu gia. Vương Trung chạy trốn thở hổn hển, nào còn có khí lực kêu. Vội vàng kéo lấy Hoàng Bác cánh tay, cũng hướng Hoàng Bác nháy mắt ra dấu, muốn Hoàng Bác kêu trụ nhị thiếu gia, ngàn vạn đừng bị thương Túc Như Hạ, mà Hoàng Bác vừa rồi kêu xong, bị Song Thanh bác bỏ ai là các ngươi nhị thiếu gia. Mà ngay cả tiểu hồn đạm đều chiếu cố không tốt, bằng các ngươi cũng xứng làm ta Khúc gia người hầu, ai là các ngươi Khúc gia đại cữu tử. Tưởng cưới ta muội muội, kiếp sau đi. Hỏi trước quá ta nắm tay lại nói, không nghĩ tới Khúc Hy Lâm cùng Túc Như Hạ hai người nhưng thật ra rất có ăn ý, thế nhưng chăm miệng một lời, đồng thời thế thốt phủ nhận bọn họ công nhận thân phận, hảo a. Đánh, ca đánh a, lúc này, Túc Như Tuyết nhưng thật ra bắt đầu làm xem náo nhiệt không chê sự đại vô tội ăn dưa quần chúng. Chỉ thấy Túc Như Tuyết một ngụ một tiếng ca ca đánh. Cũng không biết rốt cuộc là ở giúp ai cổ vũ trợ uy. Là Khúc Hy Lâm, vẫn là Túc Như Hạ. Rốt cuộc hai người hiện tại đều có thể xem như Túc Như Tuyết ca ca, mà nhìn Túc Như Hạ cùng Khúc Hy. Lâm so chiếu, thật là lo lắng Vương Trung cùng Hoàng Bác. Vương Trung chạy tới, khí còn không có xuyễn đều lập tức hướng Túc Như Tuyết khải khẩu khuyên giải an ủi nói. Thiếu phu nhân, ngài như thế nào lại vẫn có lòng đang này xem náo nhiệt a? Chạy nhanh kêu nhị thiếu gia cùng đại cữu tử đều đừng đánh. Như thế đánh tiếp, khẳng định sẽ ra đại sự. Ra cái gì đại sự? Ta không phải cân bằng bọn họ dị năng chênh lệch sao? A, nghe được Túc Như Tuyết nói ra như thế một tiếng. Vương Trung nhất thời còn không có nghe minh bạch, nhưng thực mau. Hoàng Bác cùng Vương Trung hai người ở bên đầu nhìn về phía chính so chiếu Túc Như Hạ cùng Khúc Hy. Lâm khi, không khỏi toàn mới nhìn ra tới. Nguyên lai Túc Như Tuyết trước đây là cố ý bại bởi Khúc Hy Lâm. Cố ý làm Khúc Hy Lâm thi triển ra mộc hệ dị năng bắt nàng chế tạo ra ảnh phân thân. Vì chính là chế tạo ca ca cùng Khúc Hy Lâm khai chiến cơ hội, đương nhiên càng là vì cân bằng hai. Người dị năng thuộc tính tương khắc chênh lệch book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.